Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 59 Kim Kiếm Tàn Hậu của tác giả Trần Thành Dân, diễn và đọc Chương Vũ. Lương Tiểu Ngọc lúc này chớp nháy đôi mắt, nghiêng đầu suy nghĩ nói: "Ồ, để ta nghĩ xem nào." Tối hôm đó, ta và Nguyệt Quế vừa ngã lưng ở trên giường nằm nghỉ, bỗng nhiên cửa phòng mở tung ra, xuất hiện hai người bịt mặt. Ta chưa kịp lên tiếng đã cảm thấy toàn thân tê liệt và mất hết sức chống cự. Lúc đó ta biết đã trúng phải một loại ám khí cực nhỏ. Sau đó mất hết tri giác và cho đến bây giờ. Ngô Hoàng Văn nói: "Vậy người cứ lẩm bẩm nói kiếm cùng là có nghĩa là sao?" Lương Tiểu Ngọc lại trầm tư giây lát rồi nói: "Hình như có ai đó đã dạy ta như thế, chính ta cũng không biết tại sao." Ngô Hoàng Văn gật đầu nói: "Được, để ta thuật lại cho mọi người nghe một phen." Thế rồi Ngô Hoàng Văn mang tất cả mọi sự việc diễn biến thuật lại cho cô ta nghe. Nghe kể xong, Lương Tiểu Ngọc căm phẫn hỏi: "Chúc Long đâu rồi?" Ngô Hoàng Văn đáp: "Lúc nãy gã còn ở đây, gã vừa lẩn trốn chẳng bao lâu." Lương Tiểu Ngọc nghiến răng kêu kèn két rồi nói: "Ta phải đích thần giết chết gã mới được." Tử Y La Sát lúc này nói: "Hài nhi, mọi việc đã có mẹ giải quyết rồi, con hãy sang đây cảm tạ ơn cứu mạng của thần ni trước đi." Lương Tiểu Ngọc quay người sang hướng về Tuyệt Thế Thần Ni, quỳ hai gối xuống. Tuyệt Thế Thần Ni khẽ khoát tay, dùng chân khí đỡ cô ta lên. Lương Tiểu Ngọc bỗng thấy công lực của mình không còn chút nào, buốt miệng kêu lên hớt hải: "Công lực của ta..." Tuyệt Thế Thần Ni nói: "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ chớ bị thường quá như vậy. Giang hồ hung hiểm, chẳng đi con đường này cũng là chuyện tốt thôi." Lương Tiểu Ngọc ngẩn người giây lát, bỗng nhảy vào lòng của mẫu thân khóc òa lên: "Mẹ, con không muốn sống nữa." Tử Y La Sát vuốt ve mái tóc của con thơ rồi nói giọng ôn tồn: "Này con, để từ từ mẹ sẽ tìm cách chữa trị cho." Lương Tiểu Ngọc quay người nhìn Ngô Hoàng Văn rồi nói: "Ngô Thiếu Hiệp, ta vừa xấu, vừa mất hết công lực. Chúng ta chớ có gặp nhau làm gì nữa." Dứt lời, hai mắt của nàng lóng lánh ngập lệ. Ngô Hoàng Văn suy nghĩ giây lát rồi sau đó trầm tĩnh nói: "Tiểu Ngọc, nếu lệnh đường bằng lòng, ta không rời khỏi nàng nữa." Hai bên khóe mắt của Lương Tiểu Ngọc nhỏ xuống hai giọt lệ. Thế nhưng trên khuôn mặt đã lộ nét tươi cười. Chỉ thấy cô ta giơ tay bấu vào mặt. Mọi người trông thấy thế bất giác lấy làm lạ. Cái đó là một lớp mỏng, giống như màu sắc của da thịt tróc ra. Rồi sau đó cô ta bỏ tay xuống và ngước đầu lên. Tất cả mọi người đồng thanh kêu lên một tiếng. Hình như cô ta đang làm ảo thuật. Tức thì một gương mặt xinh đẹp hiện ra trước mặt của mọi người. Té ra bộ mặt xấu xí là do cô ta quá trang ra. Quả thật không hổ thẹn với danh xưng là Tử Y tiên tử chút nào hết. Ngô Hoàng Văn cảm động đến toàn thân run lẩy bẩy, suýt nữa y không dám tin rằng đây là sự thật. Trần Gia Lân sực dở lẽ, chẳng trách gì Chúc Long không chịu buông tay. Hằng bất giác đảo mắt nhìn sang bên đây, tức thì một cảnh tượng kỳ dị hiện ra trước mắt. Chỉ thấy Tuyệt Thế Thần Ni và Thu Thi Khắp đứng đâu mặt nhìn nhau, không ai mở miệng nói gì hết. Hình như Tuyệt Thế Thần Ni rất xúc động, gương mặt lạnh lùng chẳng có tình cảm như mọi khi, thế mà bây giờ lại co rút lia lịa. Thần tình của họ rất phức tạp, và khi hình dung hết sức khó nhìn ra. Mặt mày của Thu Thi Khắp râu ria sòm xoàm, chỉ để lộ ra hai mắt. Thế nhưng nhãn thần của lão cũng quá dị hết sức, không ai biết lão đang suy nghĩ gì cả. Trần Gia Lân bất giác đi sang hướng hai người. Thu Thi Khách và Tuyệt Thế Thần Ni vẫn cứ tiếp tục đứng nhìn mặt nhau. Chẳng lẽ giữa hai bên có mối hiềm khích gì chăng? Chẳng lẽ hai bên đang sử dụng một môn công phu vô hình đối kháng với nhau chăng? Nhưng không phải. Qua thần tình trên mặt và đôi mắt của họ, hình như hai người đang nói chuyện với nhau. Họ đang nói chuyện bằng tâm ý, chứ không phải bằng âm thanh. Hai bên nói những gì chỉ có trong bụng của họ mới hiểu nhau mà thôi. Còn bên kia thì Ngô Hoàng Văn và Lương Tiểu Ngọc cũng đang nhìn nhau nói chuyện, đồng thời cũng chẳng thốt ra tiếng. Nhưng thần tình trên mặt của họ rất đơn thuần, Trên mặt của họ tràn đầy luyến ái, hy vọng, vui vẻ. Nhìn thần tình của hai người khiến cho mọi người cảm thấy hâm mộ và cảm thấy mùi vị của mùa xuân đã đến. Đúng thế, đông lạnh vừa trôi qua là đến mùa xuân, ngày xuân thuộc về của tình nhân. Thình lình Trần Gia Lân phát giác hiện trường có thay đổi. Tất cả ánh mắt của mọi người đã chuyển sang hướng khác. Hắn cũng phóng mắt nhìn theo. Chỉ thấy trong hiện trường xuất hiện thêm vài người. Những người này là thiếu ni Liễu Trần, sư đệ Thất Tâm Nhân, có cả Hòa Thái Tế Trúc Long và Tiểu Ngân Tử nữa. Không cần phải nói, cũng biết chính họ đã truy hồi Trúc Long. Trần Gia Lân bước tới đứng bên cạnh của Thất Tâm Nhân. Trúc Long cúi đầu xuống y như là một con chó quắp đuôi vậy. Lương Tứ Ngọc trợn to hai mắt, mặt lộ vẻ căm phẫn, khiến người trông thấy phải rợn cả tóc gáy. Thân hình của Tử Y La Sát càng đáng sợ hơn. Bà ta chỉ tay vào mặt của Trúc Long quát mắng: "Súc sinh, ngươi còn điều gì để nói nữa không?" Trúc Long không dám ngước đầu lên, toàn thân của y run lẩy bẩy không dừng. Ngô Hoàng Văn thò tay vào túi áo lấy mảnh ngọc thạch có khắc hình phụng ra, đưa cho Lương Tiểu Ngọc rồi nói: "Tiểu Ngọc, ta lấy mảnh ngọc thạch này ở trong di thể của Nguyệt Quế, đây có phải là đồ vật của y không?" Lương Tiểu Ngọc cầm lấy mảnh ngọc thạch ném vào người của Trúc Long, phùng mang trợn mắt nói: "Trúc Long, đây là món đồ bẩn thỉu của ngươi. Nguyệt Quế cũng bất hạnh thật, ngươi không thể gọi là con người được." Mảnh ngọc thạch đánh rơi trên mặt đất nát tan. Ngô Hoàng Giang sực dở lẽ, đây là vật tùy thân của Trúc Long. Trong lúc Nguyệt Quế bị hắn làm ô nhục, đã giật lấy cầm chặt ở trên tay. Vì Trúc Long không phát giác thế thôi. Nếu lần trước đến Lương Phủ, mình biết đưa tang vật này ra thì có lẽ đã tránh khỏi lắm điều rắc rối. Thế nhưng có ai ngờ như vậy đâu. May mắn mọi việc cũng đã qua rồi. Lương Tử Ngọc bỗng cất giọng căm hờn nói: "Ngô ca ca, hãy đưa kiếm cho ta, ta phải đích thân giết gã." Ngô Hoàng Văn do dự bất quyết. Mặc dù Lương Tiểu Ngọc mất hết công lực, nhưng vẫn còn đủ sức dùng kiếm giết người. Tử Y La Sát nghiến răng nói: "Tiểu Ngọc, đây là việc nhà, đợi về gia trang mới tính cũng chưa muộn." Lương Tiểu Ngọc điên cuồng nói: "Gã không còn tư cách bước vào gia môn ta nữa." Đánh bạch một cái, Trúc Long phủ phục quỳ dưới chân của Tử Y La Sát nói giọng hớt hải: "Thưa cô mẫu, tiểu điệt không còn điều gì để nói nữa. Đây là tội đáng chết. Điệt nhi chỉ nói một câu, đà tạ cô mẫu đã chăm sóc tiểu điệt bấy lâu, đành hẹn kiếp sau đền đáp." Gã chưa nói hết lời, miệng mũi đã ọc ra máu tươi, đánh bạch một cái rồi té nằm trên đất. Trúc Long đã tự đoạn tâm mạch, kết liễu cuộc đời tội ác. Tử Y La Sát lấy áo che mặt rồi lẩm bẩm nói: "Đây là lỗi lầm của ta. Ta không có quản giáo y nghiêm ngặt, có lỗi với huynh tẩu nơi chính suối rồi." Lương Tiểu Ngọc quay mặt sang hướng ngoài, nghiến răng mím môi không nói gì hết. Trúc Long đã chết, nhưng không có một ai động lòng thương xót cho gã cả. Gã đáng tội chết như vậy. Tử Y La Sát bỏ tay xuống rồi ngước đầu lên nói: "Nguyệt Cốt, hãy mang gã đi đi." Một trong số tỳ nữ áo xanh kêu dân một tiếng, rồi bước tới dắt cái xác chết của Trúc Long lên. Tử Y La Sát hoài sàng nói với Ngô Hoàng Văn rằng: "Nếu như người yêu thích Lương Tiểu Ngọc thì hãy đến Lương Phủ đi." Mặt mày Ngô Hoàng Văn nóng bừng lên, cúi người vái chào nói: "Giảng bối nhất định sẽ đến." Tử Y La Sát nắm tay Lương Tiểu Ngọc rồi nói: "Hài nhi, chúng ta lên đường thôi." Lương Tiểu Ngọc cố ngoái đầu nhìn về phía Ngô Hoàng Văn, khẽ cười một tiếng không nói gì hết. Tất cả thiên ngôn vạn ngữ thải đều tỏ bài trong sự im lặng này. Ngô Hoàng Văn cũng đáp lại một nụ cười thật tươi, nhưng y cũng chẳng thốt ra lời nói nào cả. Trần Gia Lân sực nghĩ ra một chuyện, rồi la lớn tiếng nói: "Lương cô nương, ta có một cỗ xe mã để trong rừng ngoài miếu, các người cứ việc sử dụng tự nhiên." Lương Tiểu Ngọc khẽ gật đầu nói: "Được, Trần Thiếu Hiệp, mong rằng ngươi cũng đến viếng thăm gia trang của ta." Trần Gia Lân gật đầu nói: "Ta ác phải đi cùng Ngô Hoàng Văn đến Lương Môn cầu hôn chứ không sai." Lương Tiểu Ngọc cười thẹn thùng, đưa ánh mắt tình tứ nhìn Ngô Hoàng Văn lần nữa, rồi sau đó mới quay người theo mẹ của cô ta. Đoàn người của Tử Y La Sát lẳng lặng rời khỏi, không nói lời từ biệt hoặc nói câu hẹn gặp lại với ai cả. Mặc dù Trúc Long đáng tội chết, thế nhưng lòng bà ta cũng rất là thương tâm. Thu Thi Khách và Tuyệt Thế Thần Ni vẫn đứng đâu mặt nhìn nhau. Hơn nửa ngày trời không ai thay đổi tư thế đứng chút nào. Trần Gia Lân lại đi sang bên đó. Quả thực đây là một sự kiện hết sức là lạ lùng. Cuối cùng thì Tuyệt Thế Thần Ni đã lên tiếng trước, giọng nói vô cùng uất nghẹn. Thế sự phù vân, đời người như sương ban mai, quá khứ đã mãi mãi trôi qua rồi, chớ nhắc làm gì nữa. Dứt lời bà ta thu hồi nhãn thần, xong lại quay sang nhìn Trần Gia Lân. Tu Thi Khách vẫn ngẩn người đứng yên tại chỗ không động đậy gì hết. Trong nhãn thần của lão có vẻ trống rỗng. Tức thì trống ngực Trần Gia Lân cứ đập lên thình thịch không dừng. Tại sao lão ni này lại nhìn mình như vậy chứ? Một hồi thật lâu Tuyệt Thế Thần Ni mới lên tiếng nói giọng run run. Nam Kha mộng tỉnh, hồi đầu bách niên, nhân duyên nhĩ liễu, hoàng ngã chân như. Nói xong rồi bà ta quay người bỏ đi. Quái nghi có võ công cao thâm khó lường này, trong lão bà cô đơn lạnh lẽo làm sao? Ngoại trừ lão ni, ngoài ra không ai mở miệng nói gì hết. Bầu không khí trở nên ngột ngạt khó thở vô cùng. Liễu Trần tuyên đọc một câu Phật hiệu, đưa mắt chăm chăm nhìn Trần Gia Lân một lượt, sau đó cũng cất bước đi theo lão ni. Hai ni cô một lão một thiếu đi mất dạng. Trần Gia Lân vẫn đứng ngẩn người tại chỗ, chẳng hiểu lão ni nói gì hết. Hắn chỉ thắc mắc rằng tại sao lão lại nói bốn câu thiền ngữ cao thâm khó hiểu này với mình. Thu Thi Khách thở dài một tiếng não nùng. Trần Gia Lân ngước đầu trông thấy Trường Thiệt Thái Công lập tức liên tưởng đến tâm sự, vội tiến tới hai bước chắp tay vái chào nói: Dạng bôi có một việc muốn thỉnh cầu lão tiền bối. Trường Thiệt Thái Công đưa ánh mắt kỳ dị ngắm nhìn Trần Gia Lân nói: Việc gì vậy? Trần Gia Lân trấn tĩnh tinh thần, sau đó mới trầm giọng nói: Dạng bối ao ước tìm gặp mẹ đẻ. Danh tự của bà ta là Phùng Kỳ Anh, xin lão tiền bối chỉ dẫn cho. Trần Thiệt Thái Công ngạc nhiên hỏi: Người chẳng nhìn ra sao? Trần Gia Lân động lòng nói: Dạng bối chẳng nhìn ra cái gì? Trần Thiệt Thái Công chớp nháy đôi mắt rồi lẩm bẩm nói: Có nên nói ra hay chăng? Trần Gia Lân thoạt nghe trong lời nói có ý, bất giác lấy làm xúc động, hấp tấp hỏi tới: Nếu như lão tiền bối biết, xin chỉ dẫn u mê cho. Trần Thiệt Thái Công trầm ngâm giây lát, sực như hạ quyết tâm rồi lớn tiếng nói: Chính là bà ta đó. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác run rẩy cả người, hớt hải nói: Bà ta là ai? Trần Thiệt Thái Công nói: Tuyệt Thế Thần Ni đó. Kêu ùng một tiếng, Trần Gia Lân như trúng phải một cú sét đánh vào đầu, chàng loạng choạng té lùi ra sau một bước, chẳng nói gì hết, lập tức phi thân chạy đi như gió. Ánh nắng diễm lệ sôi trên quang đạo, mặc dù là mùa thu, song lại có bầu không khí mùa xuân. Trần Gia Lân cứ nhắm hướng tây, phi thân chạy như điên cuồng. Hắn phán đoán rằng mẫu thân ác đã trở về Tuyệt Thế Am, nên đương nhiên phải chạy hướng này rồi. Nữ ni Liễu Trần từng bảo rằng có việc cần nói lại với mình, ác là nói sự chuyện này rồi. Thế tại sao hai mẫu tử gặp nhau mà không nhận, đồng thời bà ta cũng chẳng nói gì hết? Mẫu tử tương phùng mà không nhận nhau, quả thật đây là một bi kịch của nhân gian. Mẫu thân xuất gia, chẳng hay phụ thân có biết hay không? Hai chiếc bóng xám đã xuất hiện trong thị giác của hắn, tay áo phất phơ kêu dù dù ở trong gió. Trần Gia Lân dốc hết toàn lực chạy như điên như cuồng. Khoảng cách của đôi bên càng lúc càng xích gần lại. Tim của hắn cũng theo đó mà đập nhanh hơn, hình như sắp phải nhảy giọt ra ngoài. Rượt tới rồi hình như hắn cũng đã kiệt sức. Hai thầy trò song song dừng lại và quay người ra sau. Trần Gia Lân há miệng thở hồng hộc, hai mắt lóng lánh ngấn lệ, nói chẳng nên lời nào cả. Da mặt cô Tuyệt Thế Thần Ni co rút, nhưng sắc mặt thì tái mét. Liễu Trần trợn to hai mắt không nói gì cả. Cuối cùng Tuyệt Thế Thần Ni lên tiếng nhưng nói giọng rất run: Hài Nhi,

trước mắt chỉ còn lại là một quan đạo trống không. Đây là chim bao chăng? Không, thế nhưng chẳng khác gì là một giấc chim bao hết. Trần Gia Lân điên cuồng gào thét. Ta có mẹ ư? Có, không có. Trong lòng của hắn đã trả lời như thế. Hắn từng khao khát có một ngày như thế. Cuối cùng ngày này đã đến với hắn, nhưng kết quả là sao? Cốt nhục ly biệt là bi kịch. Thế nhưng sự thoáng hội ngộ trong giây lát như bèo nước gặp nhau này cũng vẫn là một bi kịch. Hắn cười, rồi đây sẽ là một nụ cười châm biếm bản thân mình. Bây giờ tất cả mọi thứ không còn quan trọng đối với hắn nữa, như phụ thân, Đào Ngọc Phân, thậm chí cả tiểu bửu cũng vậy. Khi một con người lâm vào cảnh bi ai cực độ hoặc thất vọng quá mức, thảy đều có cảm giác này hết. Thình lình ngay lúc này, có một bóng người lẳng lặng đến gần sau lưng của hắn, mà hắn không hề hay biết gì cả. Hắn vẫn tiếp tục chìm đắm trong cảnh hư vô. Bóng người ấy bỗng giơ tay phóng ra một chữ nhanh như cắt. Một tiếng thảm kêu lên phá không gian. Trần Gia Lân bị luồng chưởng phong này đánh văng ra xa hai trượng, há mồm phun ra máu tươi. Hắn gắng gượng dùng mình đứng dậy, thân người loạn choạng đảo qua hai vòng, sau đó mới đứng vững lại được. Bóng người từ trước mặt hắn đã từ từ tỏ dần, bất giác rùng mình ớn lạnh cả tóc gáy. Người đứng trước mặt hắn chính là Mẫu Đơn Lệnh Chủ. Lần này bà ta phá lệ không bịt mặt, nhưng thần sắc trên mặt đáng sợ hết sức. Cái đó có khoảng 7-8 người, gồm cả hai vợ chồng của Bất Bại Ông, Kim Hoa Sứ Giả và Hồng Hoa Sứ Giả lần lượt xuất hiện. Nếu như hai thầy trò Tuyệt Thế Thần Ni chưa rời khỏi đây, thì nhóm người này cũng không hiện thân đâu. Trần Gia Lân bị đột kích đã thọ thương, muốn thoát thân cũng không phải là chuyện dễ. Mặc dù hắn chán nản, tất cảm, nhưng gặp tình huống này xảy ra như thế, hắn không thể chẳng đối diện thực tế. Thế rồi hắn từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Mẫu Đơn Lệnh Chủ lạnh lùng nói, này Ngư Lan, mạng của người lớn lắm đó, nhưng người quyết không thoát khỏi đêm nay đâu. Trần Gia Lân căm phẫn hừ một tiếng rồi nói, ngươi định làm gì ta bây giờ? Mẫu Đơn Lệnh Chủ nói, phế hết võ công của ngươi, như vậy hai phụ tử của ngươi mới chịu an phận. Bà ta không hề đề cập đến Tuyệt Thế Thần Ni. Có lẽ lão vẫn chưa biết thân phận của mẫu thân, biết đầu hai bên chỉ ngẫu nhiên hội ngộ mà thôi. Trần Gia Lân dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi nói, e rằng không dễ như thế đâu, ngày tận cùng của ngươi cũng chẳng còn xa nữa. Mẫu Đơn Lệnh Chủ khoát tài nói, các người tấn công nào. Hai vợ chồng của Bất Bại Ông và một Kim Hoa Sứ Giả lập tức người giơ chưởng, người thì dùng kiếm lượn mình lướt tới. Trần Gia Lân nghiến răng, nghiêng nghiêng giơ kiếm mực lên. Hắn chẳng biết mình có thể chịu đựng nổi với ba tay cao thủ thuộc hàng đẳng cấp hợp công này bao nhiêu hiệp đây. Thế nhưng trước khi chưa té ngã xuống, hắn quyết phải liều mạng một phen. Thình lình ngay lúc này có một tiếng la hét vang tới, thù sát chết không. Tức thì Trần Gia Lân tinh thần phấn chấn, Mẫu Đơn Lệnh Chủ lập tức ý thức rằng tình huống đã bất ổn. Bà ta cần phải cầm não Trần Gia Lân ngay còn tinh để mà ứng phó địch ngay lập tức mới được. Thế rồi bà ta chẳng đợi cho bọn Bất Bại Ông xuất thủ đã gầm hét một tiếng, dùng kiếm lao tới tấn công Trần Gia Lân nhanh như chớp. Mẫu Đơn Lệnh Chủ hối hận rằng lúc nãy chẳng ra tài chế phục Trần Gia Lân trước. Bà ta đã lợi dụng hết toàn bộ công lực tấn công một kiếm này. Y nghĩ rằng Trần Gia Lân đã thọ thương, muốn chế phục hắn thì không khó khăn chút nào. Bọn Bất Bại Ông thấy Lệnh Chủ xuất thủ, họ đành dừng tay lại hết. Trần Gia Lân dốc hết toàn lực dung kiếm mực ra nghênh chiến ngay. Hai binh khí chạm vào nhau kêu chen chen một tiếng điếc tai. Mẫu Đơn Lệnh Chủ té lùi ra sau hai bước liền, nhưng Trần Gia Lân thì loạn choạng đảo mình liên tục. Bất Bại Ông thừa dịp đứng ở từ xa phóng tới một chữ. Trần Gia Lân biết hoàn cảnh bây giờ của mình rất là hiểm nghèo, nên hắn chẳng dám mãi mãi khinh suất. Ngay lúc hắc loạn choạng đảo người đã trông thấy Bất Bại Ông giơ chưởng lên, hắn lập tức thừa thế nghiêng sang một bên, tức thì tránh khỏi luồng chưởng phong mạnh mẽ như vũ bão của lão ta. Thế nhưng gặp lúc mũi kiếm của Hồng Hoa Sứ Giả lại đâm tới, trong tình hình nguy cấp này hắn không thể nào biến thế nghênh kích được nữa. Một tiếng rú thảm phá không gian vang lên, Thanh kiếm trong tay của Hồng Hoa sứ giả nọ vừa đâm tới giữa chừng bỗng dừng lại luôn. Có một người bịt mặt đứng ám sát vào sau lưng của y lúc nào mà không ai hay biết hết. Thanh kiếm nọ chỉ cần đẩy tới nửa thước nữa, dù Trần Gia Lân không chết ngay lập tức thì cũng phải thọ trọng thương. Người bịt mặt lùi về phía sau hai bước, đánh bạch một cái Hồng Hoa sứ giả nọ té ngửa ra đất luôn. Trần Gia Lân lùi về phía sau đứng sánh vai với người bịt mặt. Bây giờ hắn mới trông thấy người vừa kịp thời giải cứu hắn chính là Quyết Chưởng Quỷ, hung thủ giết mướn giang hồ. Thế rồi hắn trầm giọng nói: xin thành kính cảm tạ các hạ đã tiếp tay. Mẫu Đơn lệnh chủ hai mắt đỏ ngầu, giận dữ gầm thét nói: Quyết Chưởng Quỷ, người dám đối nghịch với bản môn? Quyết Chưởng Quỷ cười ha hả một tiếng rồi nói: xin lệnh chủ hãy đổi cách xưng hồ, lão phù đã nghỉ việc từ đây rồi. Nói xong đưa tay gỡ chiếc mặt nạ ra luôn. Mẫu Đơn lệnh chủ buộc miệng kêu lên một tiếng: thọ ông. Trần Gia Lân lúc ấy lấy làm xúc động mãnh liệt, không ngờ Quyết Chưởng Quỷ có tiếng tăm bề bối lại chính là hóa thân của thọ ông. Chẳng trách gì Ngô Hoàng Văn cứ biện hộ cho lão mãi. Quả thật đây là điều không ai ngờ được. Bọn Bất Bại Ông thảy đều ngẩn ngơ ra tại chỗ hết. Bóng người lần lượt xuất hiện, lập tức giãn ra dây bọn Mẫu Đơn lệnh chủ vào vòng trong. Té ra số cao thủ từng hiện thân tại sân miếu đều đến đây hết cả. Cả đến Thất Tâm Nhân và Tiểu Ngân Tử cũng có mặt ở trong đó. Trần Gia Lân đảo mắt quan sát một vòng, hắn đang tìm kiếm phụ thân của mình. Mẫu Đơn lệnh chủ thoạt trông thấy tình hình bất ổn, hớt hải ra lệnh nói: hãy dùng Mẫu Đơn lệnh phá vòng dây đi. Trần Gia Lân run bắn người lên. Hắn biết bên trong Mẫu Đơn lệnh có dấu độc trăm. Lần trước nếu chẳng nhờ Ôn Ngọc Bình cản lại, có lẽ mình đã trúng độc thủ, không thể cậy vào công lực chống lại số độc trăm này được. Chớ vội đã, hãy chờ tiểu lão nhi một chút. Nếu được ở đây giải quyết mọi vấn đề thì hay biết mấy, như vậy bọn tiểu lão nhi không phải vất vả đi xa nữa. Tiếp theo tiếng nói bóng người bỗng qua mắt. Giữa hiện trường đã xuất hiện thêm một lão quái nhân lưng gù, lão chính là Thu Thi Khách chứ không còn ai xa lạ. Trần Gia Lân lấy làm xúc động hết sức, suýt nữa hắn đã buộc miệng thốt ra hai chữ phụ thân. Thu Thi Khách đứng đối diện với Mẫu Đơn lệnh chủ, thông thả đặt cổ quan tài bằng đồng giác trên vai xuống. Chẳng hay trong hiện trường này có bao nhiêu người biết lão chính là Càn Khôn Nhất Kiếm Trần Đình Lăng đây. Mãi cho đến bây giờ thì Mẫu Đơn lệnh chủ vẫn không biết. Bất Bại Ông và các sứ giả đã đưa ra Mẫu Đơn lệnh. Thu Thi Khách đảo ánh mắt nhìn quanh một vòng rồi nói: trời gây nghiệp thì được, còn người gây oan nghiệp thì không thể sống. Nếu các vị không muốn đổ máu chớ động thủ là hay nhất. Mẫu Đơn lệnh chủ đảo ánh mắt quét nhìn chung quanh một vòng, biết tình hình bấy giờ vô cùng hiểm nghèo. Đối phương thảy đều là những nhân vật có tiếng tăm, ngoại trừ một vài người là vô danh tiểu tốt, muốn phá vòng dây không phải là chuyện dễ. Điều khiến cho bà ta đau đầu nhất là bị Thu Thi Khách kèm kẹp, vì quái vật này không sợ đau kiếm chưởng chỉ, cả độc cũng không làm gì được gã luôn. Thế rồi bà ta suy nghĩ giây lát, sau đó trầm giọng nói: hình như bản lệnh chủ và các hạ không có thù oán gì cả. Thu Thi Khách cười quái gở một tiếng rồi nói: không phải như thế chứ, suýt nữa tiểu lão nhì đã bị ngươi dùng thuốc nổ giết chết rồi. Mẫu Đơn lệnh chủ lại nói: đánh nhau chẳng kể thủ đoạn, điều này không thể trách bản lệnh. Âm thanh của Thu Thi Khách bỗng trở nên lạnh lùng nói: này Tôn Phi Yến, chúng ta chớ nói dài dòng nữa. Ngươi hạ lệnh giải tán Thiên Hương Môn như vậy, qua mai ngươi còn có lối thoát đâu. Mẫu Đơn lệnh chủ cười lạnh lùng vài tiếng rồi nói: điều này không thể thực hiện được. Thu Thi Khách lạnh lùng nói: người quyết phải thi hành điều này, bằng không sẽ có vô số người bỏ xác cho mà coi. Mẫu Đơn lệnh chủ biểu môi nói: không. Thu Thi Khách trợn ngược hai mắt la lớn một tiếng rồi nói: ngươi chưa gặp quan tài nên chưa đổ lệ. Ta nói cho ngươi hay, hôm nay là ngày tận cùng của ngươi đó. Mẫu Đơn lệnh chủ nghiến răng rồi nói: chưa chắc như thế đâu. Thu Thi Khách lại nói: sự thật sẽ chứng minh cho người xem. Mẫu Đơn lệnh chủ la hét một tiếng rồi nói:

Nói xong mở nắp quan tài, chỉ thấy trong đái quan có một thanh kiếm cùng và bao kiếm thì để ở kế bên. Tức thì mặt mày mẫu đơn lệnh chủ trở nên tái mét, bất giác lùi về phía sau một bước hớt hải nói: Người té ra là ngươi. Thu Thi Khách đậy nắp quan tài rồi sau đó đổi giọng nói: Đúng thế, chính là ta đây. Mẫu đơn lệnh chủ kêu khá lắm hai tiếng, rồi sau đó nói tiếp: Ngươi định làm gì ta nào? Thu Thi Khách trầm giọng nói: Căn cứ vào hành vi ngươi gây nên trong những năm nay, ngươi đáng tội chết đó. Mẫu đơn lệnh chủ ngước đầu nhìn lên trời xanh cười ha há như điên cuồng. Tiếng cười thảm thiết, khó nghe còn hơn cả tiếng gào khóc nữa. Bà ta thoạt vừa phát ra tiếng cười này, tức thì những cặp cao thủ đang sát đấu tại hiện trường thảy đều dừng tay lại hết. Phè Thiên Hương Môn có hơn một nửa đã bị thương, nhưng không có ai chết cả. Còn bên Thiên Ngoại Tam Ông chỉ có mỗi một mình Điếu Khách thọ thương, nhưng chẳng trầm trọng. Trận quyết đấu khốc liệt này không xảy ra chết chóc. Điều này đã chứng tỏ rằng nhóm chính nghĩa nhân sĩ có lòng nhân ái. Bây giờ tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về hướng của mẫu đơn lệnh chủ. Hình như bầu không khí căng thẳng đã hoàn toàn biến mất. Mẫu đơn lệnh chủ dứt tiếng cười, bà ta nghiến răng ken két rồi nói: Người muốn giết ta sao không hạ thủ đi? Thu Thi Khách nói: Người muốn giải quyết ngay tại chỗ này chăng? Mẫu đơn lệnh chủ nói: Như vậy thì có gì là khác biệt chứ? Thu Thi Khách gật đầu nói: Cũng được, thế nhưng người hãy hạ lệnh giải tán Thiên Hương Môn trước cây đã. Mẫu đơn lệnh chủ giận dữ nói: Không thể được. Cặp mắt sáng như điện của Thu Thi Khách chớp nháy lia lịa. Ông la lớn tiếng nói: Này Tôn Phi Yến, ngươi gây nghiệp chưa đủ hay là sao? Ngươi giết từng ấy người chưa đủ sao chứ? Có thật ngươi đến chết không chịu tỉnh ngộ chăng? Ngươi muốn Thiên Hương Môn thành tro tàn dưới kiếm chính nghĩa và bồi thêm một số mạng sống chăng? Mẫu đơn lệnh chủ nói: Khi ta chết tự nhiên Thiên Hương Môn tự giải tán thôi. Thu Thi Khách nói: Ngươi buộc ta giết ngươi à? Sắc mặt tái mét của mẫu đơn lệnh chủ hiện ra màu sắc tím. Bà điên cuồng nói: Ta chẳng cần buộc ngươi, vốn thì ngươi muốn giết chết ta rồi. Thế nhưng nói ngươi hay, ta không khi nào tự sát, ta sẽ phản kháng. Bây giờ ngươi cứ việc xuất thủ đi. Toàn thân của Trần Gia Lân tê liệt cả. Đây không những là bi kịch của gia đình, hơn nữa cũng là một bi kịch của Võ Lâm. Bây giờ hắn không thể nhúng tay vào. Thực ra hắn cũng chẳng có tư cách để nhúng tay can thiệp vào chuyện này. Mẫu đơn lệnh chủ bỗng thò tay vào túi áo lấy ra một bông mẫu đơn màu vàng kim. Túy ông bằng cái bát ra, đặt trong lòng bàn tay rồi nghiến răng nói: Mẫu đơn kim lệnh, kẻ nào kháng lệnh phải chết. Đây là lần cuối cùng người muốn đào tẩu, vẫn còn kịp, bằng không chúng ta sẽ cùng nhau chết ở chỗ này. Bà ta lại cất một tiếng cười như ma quái. Tiếng cười rất điên cuồng khiến người nghe phải rùng mình sởn cả tóc gáy. Bà ta bảo rằng cùng chết có nghĩa là sao? Rốt cuộc mẫu đơn kim lệnh to như cái bát này mà bà ta đang cầm trên tay có ẩn tàng hung hiểm gì chứ? Phàm thuộc những nhân vật lợi hại ác độc người ta dùng để chế địch, tại sao y lại bảo rằng sẽ dùng đến chỗ chết? Tất cả các cao thủ của hai phe đang có mặt tại hiện trường thảy đều kinh thần thất sắc, trong vẻ mặt của họ đầy vẻ hốt hoảng và nghi hoặc. Mẫu đơn lệnh chủ chưa dứt lời, tiếng cười đã giọng lạnh lùng nói: Này Trần Đình Lăng, chúng ta là vợ chồng kết tóc xề duyên, có phải vậy không? Đương nhiên ngươi không phủ nhận điều này. Tục ngữ có câu: Bất thị quan gia bất tụ đầu. Nhưng chẳng may chúng ta lại hội ngộ. Lúc còn sống hai ta mạnh ai nấy đi, lúc chết chúng ta lại ở chung với nhau. Sự sắp đặt này thật là kỳ diệu hết sức đó. Ngoại trừ một vài người, ngoài ra tất cả mọi người tại hiện trường thảy đều giật mình kinh hãi. Quả thật họ không ngờ Thu Thi Khách lại chính là Càn Khôn Nhất Kiếm Trần Đình Lăng. Bây giờ Thu Thi Khách nên đổi lại gọi là Càn Khôn Nhất Kiếm. Càn Khôn Nhất Kiếm buông tiếng cười như điên cuồng rồi nói: Này Tôn Phi Yến, ngươi còn thủ đoạn gì, cứ việc sử dụng ra đi, bằng không ngươi chẳng còn cơ hội nữa đâu. đừng đề cập chúng ta là vợ chồng làm gì nữa. Ngươi hãy giải thích thế nào với Võ Lâm về hành vi của ngươi gây nên đi. Mẫu đơn lệnh chủ gật đầu nói, đương nhiên, ta sẽ giải thích ngay bây giờ. Chúng ta phải chết một cách oanh liệt, trong Võ Lâm sẽ truyền tụng trên 100 năm. Những người có mặt tại hiện trường hôm nay thảy đều chôn theo hai chúng ta. Đây là một thịnh sự vô tiền khoáng hậu trong Võ Lâm. Bà ta lại phát ra tiếng cười như điên cuồng nữa. Tôi nói những người có mặt tại hiện trường hôm nay thảy đều chôn theo chúng ta, đã khiến cho mọi người phải giật mình kinh hãi. Tất cả bao nhiêu ánh mắt kinh hãi đều tập trung vào bông hoa mẫu đơn mà bà ta đang cầm ở trên tay. Có một số đã bắt đầu từ từ lui về phía sau. Đó là cái gì vậy? Chẳng lẽ có thể khống chế tất cả mạng sống của mọi người thật hay sao? Hai mắt của Trần Gia Lân đỏ ngầu, bỗng giờ kiếm lên. Hắn không chịu nổi nữa, phải chuẩn bị xuất thủ ngay bây giờ. Càn Khôn Nhất Kiếm rất bình tĩnh. Lão ưỡn ngực đứng thẳng người lên, lấy tài hất mớ tóc bù xù dài tới ngực ra sau, gỡ lớp râu ria sờm soàng đang dán trên gương mặt, tức thì hiện ra bản lai diện mục của gã. Đây là một gương mặt tráng đầy chính khí, không nóng giận nhưng rất hoài nghiệt. Mặt mày mẫu đơn lệnh chủ hơi co rút, rồi nói giọng lạnh lùng, trong bông hoa này không có độc, không có ám khí, nhưng cũng chẳng có thuốc nổ. Là một con vật sống có hai mắt, nó có thể tìm kiếm đối tượng, chỉ cần nó cắn nhẹ một cái là im lặng nhắm mắt ngay. Trong bông hoa có khoảng 200 con đổ lại, đủ để cho mọi người tiêu thụ. Trong các vị ắt phải có người nghe nói đến danh từ này. Con vật nho nhỏ này sinh sản tại Nam Cương, người ta đặt cho nó cái tên là Diêm Dương Manh Phong. Càn Khôn Nhất Kiếm gầm thét một tiếng, hãy lùi ra nhanh lên. Tất cả mọi người thấy đều hồn phi phách tán, lần lượt nhảy lùi ra ngoài hết. Chỉ có Trần Gia Lân và Thất Tâm Nhân đứng yên bất động. Mẫu đơn lệnh chủ giận dữ là hét nói, mẫu đơn kim lệnh, kẻ kháng lệnh phải chết. Dứt lời bà ta đưa tay lên. Trong tình hình không thể tránh khỏi một trận sát kiếp đáng sợ rồi. Cũng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, Càn Khôn Nhất Kiếm đã sử dụng một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Ông phi thân lao vào hướng của mẫu đơn lệnh chủ, ôm chặt bà ta vào lòng, cả hai người song song lăn lộn trên mặt đất. Lão ôm rất chặt, bông hoa mẫu đơn đã bị kẹp cứng lại trong lồng ngực của hai người. Mẫu đơn lệnh chủ liều mạng dùng giấy xong Càng Khôn Nhất Kiếm càng ôm càng chặt hơn. Những người nhảy lùi ra phía sau, đứng ra ngoài ngoái cổ nhìn vào trong hiện trường. Mặt mày của Trần Gia Lân tái mét, mồ hôi trên trán cứ toát ra lắm tấm, hai mắt sắp phải nổ tung ra. Mẫu đơn lệnh chủ kêu ừ một tiếng rồi từ từ ngưng dùng giấy luôn. Càng Không Nhất Kiếm từ từ buông tay ra, đứng thẳng người lên. Một cảnh tượng rùng rợn xuất hiện trước mặt của mọi người. Cả bông hoa mẫu đơn màu sắc vàng kim đã lún vào bụng của mẫu đơn lệnh chủ, chỉ còn lại cái cuốn hoa lộ ở bên ngoài mà thôi. Càng Không Nhất Kiếm thở hồng hộc không ngừng. Chẳng phải lão dùng sức quá trớn mà là khẩn trương quá thể. Trần Gia Lân hớt hải nói, thưa cha, cha không hề gì chứ. Càng Khôn Nhất Kiếm khẽ gật đầu một cái. Những người cả thái đều lùi ra ngoài và từ từ dây tới. Mẫu đơn lệnh chủ chưa tắt thở, mặt mày co rút, khiến cả hình dạng của bà ta đang thở hổn hển và rất nhanh. Trợn to hai mắt, như vô thần nhìn chầm chầm vào Càng Khôn Nhất Kiếm, đôi môi chẳng còn một chút sắc thái nào cả. Mấp máy không dừng, thế nhưng không thốt ra được nên lời. Càn Khôn Nhất Kiếm lại cúi người xùy xuống một chân bên cạnh bà ta. Tất cả mọi người dây tới lẳng lặng đưa ánh mắt nhìn hai người. Nỗi kinh hoàng trên mặt vẫn còn, không ai mở miệng nói gì cả. Hai mắt của Càn Khôn Nhất Kiếm ngập lệ, thở dài một tiếng rồi nói, ơi, Phì Yến, người... Trên mặt mẫu đơn lệnh chủ liền hiện ra vẻ cười, khiến cho mọi người động lòng thương xót. Cuối cùng bà ta miễn cưỡng thốt ra ba chữ, à, sai rồi. Hai mắt trợn trắng, nghiêng chiếc đầu sang một bên và đã tắt thở luôn. Cuối cùng nhất đại ma nữ đã làm loạn cả thiên hạ Võ Lâm này, đã kết thúc sinh mạng của bà như thế. Nửa đời tội ác chôn vùi theo bà ta, mộng tưởng điên cuồng cũng theo đó mà tan biến mất. bà ta vọng tưởng xưng bá võ lâm, cuối cùng rồi lại gục ngã với Chính Nghĩa. Chính Nghĩa bao giờ cũng thắng, trên mặt của càng không nhất kiếm nhỏ xuống hai dòng lệ. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 59 của tác giả Trần Thành Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để tiếp tục theo dõi phần thứ 60, phần kết cuộc. Chương Vũ xin tạm biệt.